Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, không có chuyện tìm chuyện. Liên tại Vô Cữu kinh ngạc thời khắc, Phùng Điền, A Thuật, cùng Ngưng Tam cũng là trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp cổ mộc chọc trời rừng cây bên trong, vậy mà toát ra từng đạo bóng người, trong đó có nam có nữ. Trẻ có già có, tướng mạo cùng trang phục khác nhau, lại từng cái thần sắc cổ quái mà trên mặt sát khí. Thời gian nháy mắt, vô số bóng người từ bốn phương tám hướng tuôn ra, cũng trong nháy mắt ngăn trở rồi đường đi, lại hướng về phía cứ thế tại nguyên nơi bốn cái người trẻ tuổi đánh tới. Quỷ nha, A Tam dọa đến hét lên một tiếng, liền muốn chạy trốn, chậm đã. Phùng Điền vội vàng ngăn cản, phân trần nói, nếu như đoán không sai, thiên tuyệt, địa tuyệt về sau, đây là trận pháp cửa thứ ba, nhân tuyệt chi cảnh, hắn lời còn chưa dứt, vén tay áo lên, hổ gầm một tiếng, lại thẳng đến cuộn trào mãnh liệt đám người đánh tới, phanh, một quyền. Bóng người ngã trên đất biến mất, lại là, phanh, một cước. Tiếng kêu rên trong người bóng tháo chạy, hắn lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, hô to nói, lúc này lấy giết chóc cầu sinh, không phải phí công nhọc sức, gia hỏa này thật đúng là quyết định thật nhanh. A Thuật không cam lòng lạc hậu, vùng vẩy nắm đấm xông rồi đi lên, A Tam cũng vội vàng nhặt lên một khối tảng đá, né tránh sau đó hướng phía trước, Vô Cữu vừa muốn theo lấy khởi hành. Lại vẻ mặt khẽ giật mình, Phùng Điền ba người gặp được đối thủ, nhiều vì dị tộc tướng mạo, mà tuôn hướng mình người bày, lại là thần châu người bộ dáng, mà lại khoác nón trụ mang giáp, cầm trong tay lưỡi dao, thần sắc dữ tợn, hung hãn dị thường, kia rõ ràng chính là binh sĩ, nghiễm nhiên đi vào rồi trên chiến trường, nghĩ lại ở giữa, đau thương bay tán loạn. Tựa hồ còn có tiếng la giết vang lên, lộn xộn sát cơ theo đó sôi nhảy, Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay lấy ra thanh đao nhỏ trái bổ phải chặt, cùng lúc máu tươi bắn tung tóe, chân cụt tay đứt bay tán loạn, đau thương, âm vang, rơi xuống đất, bóng người lần lượt sụp đổ, thảm liệt tràng cảnh, so với chân thực càng thêm gọi người trong lòng run sợ. Vô Cứu vừa cơ hướng phía trước, vừa tối tối nghi hoặc không hiểu, đột nhiên xuất hiện binh sĩ, chưa từng thấy, nhưng lại chuyên môn hướng về phía chính mình, cùng Phùng Điền bọn người hoàn toàn không có quan hệ, mà Phùng Điền bọn người tao ngộ đối thủ, top 5 top 3, đối mặt mình lại là mấy chục trên trăm, liên tục không ngừng, cái này trận pháp ngược lại là cổ quái. Tại sao nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Vô Cứu thoáng thất thần. Một cây trường thương quét ngang mà đến. Hắn không tránh kịp. Phanh, một tiếng bay rớt ra ngoài. Bịch, ngã tại trên mặt đất. Chỉ cảm thấy xương sườn muốn ngừng mà đau đớn khó nhịn. Mà từng đảo như lang như hổ bóng người rào rạt mà tới. Lóe sáng đau thương càng là tật như chợt mưa. Hắn lên cơn giận dữ. Đột nhiên cách đất cao cao nhảy lên, thuận thế vung ra tiểu đao, một vòng màu bạc tia sáng gào thét mà đi, răng rắc, đau thương đứt hết, phốc phốc, máu bắn tứ tung, cuộn trào mãnh liệt đám người, lập tức tan tác, mà che già măng mọc, càng nhiều binh sĩ điên cuồng mà tới, Vô Cứu còn chưa rơi xuống đất, mũi chân điểm đất bay vọt lên, liền như mãnh hổ hạ sơn. Trái chạy phải đột mạnh mẽ đâm tới, nhưng có trở ngại cản, từng cái giết chết, chỗ đi qua, vong hồn vô số, giây lát, hắn vọt tới một mảnh đất trống trên, đưa tay lau cái mặt, mà toàn thân trên dưới cũng không chút xíu vết máu, nhưng vẫn là máu tanh khó đè nén. Thành đàn binh sĩ, hiện đã tiêu tán, rậm rạp rừng cây, vậy dần dần thưa thớt. Phùng Điền cùng A Thuật, A Tam, sớm đã lẻn đến rồi phía trước, xa gần bốn phía, tràn ngập nhàn nhạt sương mù mà càng thêm mông lung khó lường. Vô Cửu hơi chậm lại, liền muốn tiếp tục đi đường, mà đối diện lần nữa toát ra từng đạo bóng người, có cầm trong tay phi kiếm người, có thúc đẩy phù lục người, rõ ràng chính là tu sĩ, mà lại giống như đã từng quen biết, sau đó thì là cầm giới binh sĩ, từng cái thần sắc lạnh lùng sát khí bừng bừng, lờ mờ phảng phất thần châu tiên môn tình cảnh, hoặc hữu hùng quốc biên quan chiến trường tái hiện. Vô Cửu ngạc nhiên, kia không ngừng vọt tới bóng người, tựa như là hắn đã từng giết qua tiên môn tu sĩ, cùng biên quan binh sĩ. Đột nhiên, người đã chết, xuất hiện lần nữa trước mắt, phảng phất mộng ảo đồng dạng, xác thực gọi người khó mà tin được, sát nghiệt khó còn, tìm ta tới báo thù, huyễn cảnh mà thôi, có lẽ là khúc mắc chưa tiêu, cho nên cho mượn lại trận pháp cấm chế, mà bày biện ra một loại giả tượng, đơn giản muốn mê hoặc tâm trí, khiến người như vậy khốn đốn không tiến, mà bản nhân không thẹn với lương tâm, sinh tử không hối hận, đã nhưng giết rồi một lần, lại có làm sao lại giết một lần đâu. Vô Cửu tỉnh lại tinh thần, nhanh chân hướng phía trước, theo lấy tiểu đao vung vẩy, giết chóc lại lên, kia đứt gãy đau thương, vẩy ra huyết nhục, diện mục dữ tợn, im ắng bi hào, đều giống như đã từng chân thực, lại càng thêm bạo ngược thảm liệt. Người ngã xuống bóng, 10 cái, 100 cái, mấy trăm cái, Vô Cửu đã là hai mắt huyết hồng, giết điên rồi đồng dạng, một mực thu hoạch một đạo lại một đạo vong hồn, phỏng như trở lại rồi đã từng xa trường, dẫm vào năm đó máu tanh con đường, một cái trên mặt nụ cười lão giả ngăn tại trước người, cũng đưa tay chào hỏi, Vô Cửu thế đi thoáng dừng lại. Nụ cười quen thuộc, tựa hồ cố nhân trước mắt, mà kia nhìn như ôn hòa lão giả, đột nhiên bay nhào tới, càng trở nên mặt xanh nanh vàng, mở ra đẫm máu miệng rộng, hung hăng cắn về phía chính mình. Vô Cửu không dám chần chờ, đưa tay một đao thọc đã qua, mà không đợi vong hồn tiêu tán, lại một cái tét đầu loạn tóc bóng người đánh tới. Hắn trong tay còn đang nắm một cái khác nhỏ yếu bộ dáng. Tại điên cuồng xé rách, tận nó hung tàn trà đạp. Vô Cửu kinh ngạc, thử mắt muốn nứt, thân hình lay động, mãnh liệt mà gào thét một tiếng, bay tứ tung mà lên, hung hăng bổ ra tiểu đao trong tay. Không đợi tiếp tục điên cuồng, bóng người, phanh, nổ nát vụn, lập tức bốn phương trống trải. Một vòng trăng sáng chiếu rọi gò núi, dưới chân hắn lảo đảo, đầy mắt đau thương, lại thần hồn nghèo túng mà nhất thời không thể nào bằng vào. Gò núi phía trên, lần nữa toát ra một nam một nữ, riêng phần mình cầm trong tay lưỡi dao, song song đâm đầu đi tới. Kia, đó là cha mẹ, Vô Cửu miệng mồm hé mở, như si như ngốc. Phảng phất đêm rét lạnh bên trong, trở lại rồi mái nhà ấm áp, lại như mệt mỏi lãng tử, tìm được rồi ấm áp dựa vào. Hai mắt của hắn chớp động lệ quang, chậm rãi tiến ra đón, mà hiền hòa cha mẹ, vậy mà giơ lên lưỡi dao. Vô Cửu ngừng lại như tiếng sấm đánh xuống đầu, thần hồn thất thủ, sững sờ nhìn lấy đi vào bóng người. Mặc cho kia hàn quang lòe lòe lưỡi dao đâm về lồng ngực, mà cùng đó nháy mắt, hắn trong lòng run lên, không chịu được liên tiếp lui về phía sau, lại phảng phất tuyệt vọng khó nhịn, bối rối nhìn hướng bốn phía, đầy mặt thống khổ cùng dãy giụa. Bóng đêm gò núi, còn có mấy nhóm bóng người, Phùng Điền, A Thuật, cùng Tam Tình Cảnh, vậy sấp xỉ như nhau. Không phải gặp được rồi người nhà, chính là gặp được rồi song thân, mà Phùng Điền cùng A Thuật, tại thoáng bàng hoàng về sau, vung vẩy nắm đấm tiếp tục hướng phía trước, dù cho A Tam, vậy giơ lên tảng đá, hung dữ nện hướng cha mẹ của hắn, như thế trận pháp, tha thứ không phụng bồi, dù là chết tại trong trận, quái ta không may. Vô Cửu đột nhiên thở phào rồi một hơi, mê mẩn tâm hồn, thông suốt tỉnh táo lại, lập tức đột nhiên quay người, đem tất cả huyễn tượng ném là sau lưng. Hắn liền như buông xuống tất cả gánh vác, một mực bước nhanh chân nhẹ nhõm mà đi. Cứ thế đích thân đến tình, đến trà đạp nhân tính, biết rõ là giả, hắn cũng chịu đựng không tới. Hoặc vậy cổ hủ, hoặc vậy ngu dại, mà hắn có hắn tuân thủ nghiêm ngặt, hắn có kiên trì của hắn. Mà cùng đó trong nháy mắt, cảnh vật đột biến, lập tức tia sáng tiêu tán. Đỉnh núi bốn phía, Phù Dư đại điện, cùng trước điện tình cảnh như trước. Vô Cửu dừng lại bước chân, Phùng Điền, A Thuật, A Tam vậy tại không xa nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. A Thắng trưởng lão đi đến trận bên trong, nhấc tay bẩm báo, hai vị sư thúc, lần này tổng cộng có ba vị thiên tuệ cốc đệ tử xông qua trận pháp. Hắn lời nói bên trong mang theo vui vẻ, lại đưa tay vung lên, các người tiểu bối, tiến lên chờ đợi xử lý. Mười vị đệ tử, gom lại một chỗ, lại đứng thành một hàng, nhao nhao khom mình hành lễ. Vô Cửu bị đẩy ra bên cạnh, cũng không để ý, không vui không buồn bộ dáng, nhưng lại khó tránh khỏi buồn bực không thôi. Lấy cấm chế huyễn tượng, khiên động người muốn, khiến người khó lòng phòng bị, lại hãm sâu trong đó mà khó mà tự kềm chế. Trước đó ngược lại là coi thường, tam tuyệt trận, mà mặc kệ như thế nào, cuối cùng vẫn là thua, không biết lại đem nghênh đón như thế nào hạ tràng. Tuy nói không oán không hối, mà nghĩ muốn linh thạch lại là không thể nào rơi vào a. A Thắng, ngươi đưa tới 10 vị đệ tử, nhưng phải 100 khối linh thạch, trong đó 3 người xông qua trận pháp, lại thêm 30 khối linh thạch cùng 3 bình đan dược. Thái Tín lời còn chưa dứt, A Thắng đã là đầy mặt vui mừng. Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ, trời ạ, ta còn tại mặt ủ mày trao, lại không biết chính tại giúp đỡ A Thắng lừa lấy rồi hơn 100 khối linh thạch. Cũng trách không được để ta cho đủ số, nguyên lai hắn cũng không phải là đức hạnh cao thượng, mà là mỗi tiến cử một vị đệ tử, liền có thể đạt được 10 khối linh thạch ban thưởng. Ân, lại là sáo lộ, ba vị quá quan đệ tử, vì bách tể phong tinh anh, cần dốc lòng dạy dỗ. Sau một tháng mang đến Tinh Hải Tông, còn sót lại 7 vị đệ tử, thì do các động xét nhận lãnh. Thái Tín sau khi phân phó, đứng dậy, Phùng sư huynh, nhưng có lại nói, ha ha, ba vị đệ tử qua ải, xác thực vượt quá chỗ đoán. Phùng Tông đứng dậy cười nói, đưa tay một chỉ, vị kia gọi là Phùng Điền tiểu bối, cùng ta cùng họ, ta rất là ưa thích, không ngại đến ta động phủ, ta cùng ngươi chỉ điểm một hai. Một vị tiền bối như thế chiếu cố một cái mới vừa vào môn tiểu bối, chính là phá lệ ưu ái cùng ân sủng. A Thắng vội vàng ánh mắt ra hiệu, trong miệng thúc giục, còn không bái tạ. Phùng Điền không mất thời cơ tiến lên một bước, cung cung kính kính cúi đầu ứng nói, đa tạ sư tổ yêu mến. Ai u, chớ nói cùng đi thiên tuệ cốc đệ tử trông mà thèm không thôi. Chính là A Tam, A Thuật cũng là ước ao ghen tị. Phùng Điền bất quá là vừa mới nhập môn, liền đạt được cao nhân tiền bối dìu dắt, có thể nói nhất phi trùng thiên A. Từ nay về sau tiền đồ vô lượng, Vô Cửu sớm đã quên rồi phiền muộn, nhưng lại đầy mặt nghi ngờ. Không phải bái nhập bách tể phong, liền trở thành nguyên thiên môn đệ tử sao? Tại sao lại xuất hiện một cái Tinh Hải Tông? Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Vô Cửu nhịn không được, cất giọng hỏi, đệ tử xông qua trận pháp, vì sao không được tiến về Tinh Hải Tông? Cùng nó nghĩ đến. Mặc kệ Tinh Hải Tông là tên gì đường, mượn cơ hội tìm tòi hư thực, mà vãn bối cùng tiền bối cùng họ, liền có thể đạt được phá lệ chiếu cố. Thuyết pháp này cũng quá miễn cưỡng, trừ phi hai bọn họ là thân thích, như thế liên lụy tư tình, có sai lầm công bằng a? Bất quá, một cái vãn bối đệ tử, dám chất vấn tiền bối, vậy xác thực không thấy nhiều. Phù Dư Điện trước, đột nhiên yên tĩnh, A Thắng quát nói, làm càn, gọi là thái tín lão giả cũng là trên mặt không vui. Lập tức liền muốn phát tác, mà bên cạnh hắn Phùng Tông lại là đưa tay ngăn cản. Ngược lại đỡ cần cười nói, ngươi là Vô Cửu, ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi là có hay không hạ châu người, tại sao tạo xuống nhiều như vậy sát nghiệt, không có chuyện tìm chuyện, làm như dưới mắt, biết rõ nhất cử nhất động của mình đều đang giám thị phía dưới. Cần gì phải lắm miệng mà tự tìm phiền phức đâu. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, ngạc nhiên nói, tiền bối, chỉ giáo cho, ta chính là khám thủy trấn người. Phùng Tông mọc ra nhân tộc tướng mạo, nhất là đỉnh đầu búi tóc, rất giống thần châu tiên môn tu sĩ, chỉ là trang phục khác biệt, mà lại lời nói khó lường. Trước đây ngươi cứu trợ đồng bạn, tuyệt không phải lùm cỏ chi phong. Sau đó tại trận pháp bên trong, ngươi chém giết vong hồn, số lượng đông đảo, mà lại đều là ngoại tộc, mà ngươi lại thay đổi tàn nhẫn quả quyết, khiến cho cuối cùng thất bại trong gang tấc. Không thể nghi ngờ, ngươi làm có một phen lai lịch. A Thắng quay đầu, trừng lấy hai mắt, sư thúc, hắn chính là thô bỉ hạng người, tứ chi cường tráng mà thôi, đệ tử tiếc tài, vì vậy, hắn sợ gánh trách, đi đầu giải thích, thái tín không rõ ràng cho lắm, lên tiếng cắt ngang, ngươi không cần phân trần, để hắn tự thực đưa tới. Vô Cửu cứng họng, ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN